Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Đêm tối thăm dò Hồng Hạnh lâu. Ban đêm, mây đen che không, nguyệt hắc phong cao, Vương Bác Siêu vẻ mặt nghiêm túc mang theo mấy chục cái bổ khoái. Đi tại không có một ai trên đường phố, hướng Hồng Hạnh lâu phương hướng đi đến. Nơi xa Lý Khâu người mặc hắc bào, mang theo một trương đen nhánh mặt nạ, phụ đao tại lưng chăm chú xuyết ở phía sau, đi vào Hồng Hạnh lâu trước cửa. Vương Bác Siêu vung tay lên, mọi người ngừng xuống tới, một hồi đến bên trong, một khi phát giác không đối lập tức chào hỏi. Quái dị năng lực thiên kỳ bách quái, tuyệt đối không thể phớt lờ. Vương Bác Siêu thần sắc nghiêm túc nói: Vâng, chúng bổ khoái khẩn trương thấp thỏm, trong miệng đáp, trong đó một bộ người cùng Vương Bác Siêu cùng một chỗ đối phó qua âm quỷ. Vẫn như cũ trong lòng sợ hãi, dù sao quái dị cùng âm quỷ khác biệt, âm quỷ nghiêm chỉnh mà nói chính là một loại khác võ giả. Sát lại đơn giản là quyền cước cùng âm khí, mà quái dị năng lực quỷ dị không biết. Người tại đối mặt quỷ dị cùng không biết lúc, kiểu gì cũng sẽ không ức chế được đi sợ hãi. Kíp, cửa lầu bị đẩy ra, Vương Bác Siêu bọn người vẻ mặt nghiêm túc đi vào Hồng Hạnh lâu. Cẩn thận lấy chú ý bốn phía, hướng Hồng Hạnh lâu hậu viện đi đến. Vậy chỉ trách dị thi thể tại hậu viện giếng cạn bên trong. Nếu muốn xuất hiện vô cùng có khả năng cũng sẽ từ nơi đó xuất hiện. Cỏ dại rậm rạp trong hậu viện, một ngụm gạch đá xanh đắp lên thành giếng cạn, đèn yếu ớt trong giếng bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng vang. Tạch tạch tạch, giống có người dùng tay tại dùng sức móc tảng đá. Tiếng vang quỷ dị, đánh vỡ đêm tối tĩnh mịch, quanh quẩn tại hậu viện bên trong. Khoảng cách hậu viện xa nhà bất quá còn lại vài chục bước một đám bổ khoái. Nghe được trận này tiếng vang quỷ dị, sắc mặt kịch biến trong mắt hiện ra một vòng sợ hãi thật sâu. Trong đó càng có không chịu nổi người nhịn không được phát ra thấp giọng kêu sợ hãi. Càng vì đó hơn tăng thêm mấy phần kinh khủng không khí. Vương Bác Siêu trong lòng đồng dạng có một chút khủng hoảng. Hắn tuy là trong những người này thực lực người mạnh nhất, nhưng cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể thắng được nơi này. Vậy chỉ trách gì? Ai biết vậy chỉ trách dị thực lực như thế nào? Ai lại biết vậy chỉ trách dị năng lực là cái gì? Hết thảy đều là không biết. Hắn cũng tránh không được thấp thỏm trong lòng, thậm chí là khủng hoảng. Vương Bác Siêu mặc dù nội tâm có chút thấp thỏm cùng khủng hoảng, nhưng mặt ngoài lại thần sắc lãnh túc, cất bước đẩy cửa. Chấn định thong dong, hắn biết nếu như hắn biểu hiện ra một vẻ bối rối, những người còn lại sẽ càng sợ hãi bối rối, chỉ sợ còn chưa chờ nhìn thấy quái gì, liền toàn diện bị sợ vỡ mặt. Một đám bổ khoái nắm chặt trường đao, thần sắc khẩn trương đi theo Vương Bác Siêu đi vào hậu viện. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía hậu viện chiếc kia giếng cạn, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia quỷ dị thanh âm, chính là từ bọn hắn trước mắt cái này miệng giếng cạn bên trong truyền ra. Giếng cạn bên trong truyền ra thanh âm càng phát ra rõ ràng. Phảng phất có thứ gì tại thuận vách giếng tại ra bên ngoài bò. U ám dưới ánh trăng, một trận âm phong thổi qua, quỷ dị thanh âm ngừng. Mọi người hai mắt trừng trừng, thần sắc hoảng sợ. Đèn yếu ớt miệng giếng bên trong bỗng nhiên duỗi ra một con trắng bạch tay, khoác lên giếng xuôi theo lên. Vương Bác Siêu con người co rụt lại, trong mắt lóe lên một vòng khủng hoảng. Hoành đao tại trước người, vẻ mặt nghiêm túc như lâm đại địch. Một đám bổ khoái thần sắc khủng hoảng một trận rối loạn. Nhìn xem Vương Bác Siêu chấn định bóng lưng, kềm chế bản năng muốn quay người ý niệm trốn chạy. Ba khác một con trắng bạch tay cũng từ trong giếng duỗi ra, khoác lên giếng xuôi theo lên. Một cái tóc tai bù xù, khuôn mặt âm trầm áo trắng nữ tử động tác như dã thú quỷ dị từ đáy giếng leo ra. Âm lãnh ánh mắt đảo qua mọi người thần sắc hoảng sợ, tâm thần run rẩy, dưới chân không tự giác bắt đầu lui bước. Vương Bác Siêu cũng giống như thế, áo trắng quái dị tóc không gió mà bay, phảng phất có sinh mệnh tại không trung bay múa, càng duỗi càng dài cho đến bao phủ nửa mặt bầu trời đêm. Một đám bổ khoái bọn người bị bóng ma bao phủ, nhìn xem che đậy nửa cái hậu viện tóc, thần sắc sợ hãi ngốc trệ, miệng không tự giác mở lớn. Vương Bác Siêu thần sắc hơi dừng lại, hắn biết Hồng Hạnh Viện đêm đó người người là thế nào chết. Là bị cái này áo trắng quái dị tóc quấn quanh bao phủ. Sống sờ sờ rảo sát, giống áo trắng quái dị khuôn mặt vặn vẹo, thần sắc dữ tợn, phát ra một tiếng không giống người gào thét. Tại không trung tùy ý bay múa tóc, bỗng nhiên giống như thủy triều hướng Vương Bác Siêu bọn người vọt tới. Thanh thế hung mãnh dọa người. Lui, Vương Bác Siêu hai mắt trừng trừng quát to. Áo trắng quái dị dạng này bao phủ một mảnh công kích. Hắn cũng chỉ có thể tự lo không cách nào chiếu cố người khác. Hơn phần nửa đều không thông võ công bọn bổ khoái. Đối mặt dạng này áo trắng quái dị quá nguy hiểm. Nhưng Vương Bác Siêu hô ra miệng. Hết thảy đều đã chậm. Tóc đen như ngập trời thủy triều nhảy đè mà xuống. Bao phủ hết thảy, một đám bổ khoái hoảng sợ hướng đánh tới hắc triều huy động trường đao. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Lấy bọn hắn thực lực căn bản là không có cách chặt đứt áo trắng quái dị một sợi tóc. Trực tiếp bị hắc triều bao phủ. Bọn bổ khoái hoảng sợ kêu to giống bỗng nhiên bị che trong chăn. Thanh âm nháy mắt thấp xuống. Vương Bác Siêu thân hình mau lẹ, như quỷ mị lướt ngang, né tránh mãnh liệt hắc triều, một mực thối lui đến góc tường. Hắn quay đầu, ánh mắt lo lắng nhìn về phía đã bị hắc triều bao phủ chúng bổ khoái. Nương theo lấy xương cốt vỡ vụn giòn vang, mơ hồ không rõ hoảng sợ kêu to bắt đầu chuyển thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bao phủ hết thảy hắc triều. Hóa thành từng đầu hắc mãng, tàn nhẫn rảo sát lấy bọn bổ khoái, giết, mắt thấy cái này một màn, Vương Bác Siêu muốn rách cả mí mắt, phát ra hét lớn một tiếng, vùng đao hướng áo trắng quái dị đánh tới, áo trắng quái dị thần sắc dữ tợn tựa hồ đang hưởng thụ rảo sát mọi người niềm vui thú. Bị Vương Bác Siêu quấy rầy rất là khó chịu. Sông Vương Bác Siêu phát ra một tiếng hung lệ gào thét. Cớ phát tạo thành từng đầu hắc mãng rảo hợp lại cùng nhau. Hóa thành một đầu càng thêm to lớn hắc mãng. Hướng Vương Bác Siêu đánh tới. Hắc mãng rời đi, lộ ra mười mấy bộ vặn vẹo sụi lơ. Xương cốt vỡ vụn làn da tím xanh. Không thành hình người thi thể. Rơi xuống đất, Vương Bác Siêu ánh mắt liếc về. Hai mắt phun ra hỏa diễm, giận không kềm được vung đao chém ra. Đao quang như tấm lụa hung hăng cùng hắc mãng đụng vào nhau. Ông, thân đao vù vù, Vương Bác Siêu liên tiếp rời khỏi mấy bước. Một nắm lớn cắt tóc cũng rớt xuống đất. Hắc mãng bị lột non nửa bên cạnh đầu. Áo trắng quái dị nguyên bản vui vẻ trên mặt hiện ra một vòng phẫn nộ. Tóc hất lên vứt bỏ tất cả bổ khoái thi thể. Đầy trời tóc đen rào kết hợp một đầu to lớn roi. Hướng Vương Bác Siêu hung ác rút đi. Hô, cự roi thê lương phá không. Quất bảo không khí, thế tới hung mãnh. Vương Bác Siêu tâm thần run rẩy, vội vàng cầm đao dựng thẳng càn. Bành, Vương Bác Siêu thân thể bị hung hăng quất bay ra ngoài. Bay ngang qua bầu trời đụng vào tường viện phía trên, gạch đá đắp lên tường viện trực tiếp bị va sụp, đá vụn bay loạn, đống đá vụn bên trong, Vương Bác Siêu ngất đi. Một bên khác tường viện về sau, Lý Khâu không còn che giấu thân hình, người mặc hắc bào mang theo mặt nạ, tung người nhảy vào hậu viện. Hắn ở một bên thông qua quan sát phát hiện cái này quái dị mạnh tuy mạnh. Nhưng còn chưa tới hắn không đối phó được tình trạng, thực lực ước chừng cũng liền tại tráng cốt kỳ hậu kỳ trình độ. Lấy hắn thực lực hẳn là có thể đem diệt sát, huống chi có trước đó không lâu học được đốt huyết bí thuật. Có thể thiêu đốt khí huyết bộc phát thực lực, hắn như vận dụng đốt huyết bí thuật nhất định có thể đem diệt sát. Vô luận như thế nào cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Áo trắng quái dị nhìn thấy Lý Khâu xuất hiện không có cảm thấy kinh ngạc. Nàng đã sớm phát giác tường viện bên kia cất giấu một người. Chỉ là không có lý. Lý Khâu thần sắc băng lãnh rút đao ra khỏi vỏ. Hai tay khí huyết bốc lên. Hóa thành từng đầu xích xà hướng đao trên thân leo lên mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN